Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, mục lục chương sự tình trải qua quan tài mặt tức không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Thẩm Mặc cho người ta bọc một vòng, chính là không trong chốc lát máu tươi liền đem băng gạc tẩm cái thấu, Triệu Gia đứng ở bên cạnh kêu. To. Ta sát, này đổ máu lượng đổi người khác sớm treo đi, Thẩm Mặc cho đối phương một cái xem thường, đứng lên. Hướng nơi xa kia phiến môn đi đến, mọi người cũng hướng kia phiến phát ra lục quang môn đi đến. Lúc này bên ngoài đã không cái kia quái thanh, Từ Thành đem lỗ tai bọt biển bắt lấy tới, Giang Quế năm đó là đi qua này phiến môn sao? Nếu là Giang Quế ở tìm đồ vật, kia không phải quỷ môn sao? Thẩm Mặc cũng lấy rớt tai nghe, hắn vẫn luôn ở quan sát quan tài mặt phản ứng, muốn biết cái này chính là đối phương vẫn luôn ở tìm quỷ môn sao. Bên kia Lương Cao Hùng đã mất đi tung tích, Thẩm Mặc còn tưởng rằng đối phương đã ra cửa, giây tiếp theo mới phát hiện góc tường có một cái bóng đen. Ánh đèn chiếu đến mới phát hiện Lương Cao Hùng té xỉu ở góc tường. Mông Thái tiến lên đem người nâng dậy tới, một đám người ở thương nghị đi ra ngoài sự tình. Mông Thái chau mày, Thích lão đại bên kia tìm được mục tiêu sao? Chính là chuyện tới hiện giờ nơi nào có thể quản được đến bên kia, Huyền Bân duỗi tay chạm đến. Vách đá, kinh ngạc cảm thán nói. Rốt cuộc là cái quỷ gì diều thần công thợ thủ công có thể thiết kế ra loại này mặt tường, ngũ thải. Ban Lan họa tác điêu khắc ở trên vách tường trình một so một tỷ lệ. Thật sự giống như là thật sự tường thành, Từ Thành đánh đèn một cái chiết xác một cái phác họa đều. Xem đến thập phần cẩn thận, Thẩm Mặc lại là biết đến, tiêu thủ lĩnh sở dĩ ở cái này quỷ giới. Hắn chân chính mục đích khả năng chỉ là vì tìm Giang Quế kia cái này môn đâu. Này phiến môn rốt cuộc là cái gì? Hạ Thiên ngay cả ở trước cửa dũng khí đều không có. Không chỉ có là môn cho người ta mang đến thật lớn uy áp cảm. Còn bởi vì trên cửa trăm quỷ vạn thú, nhìn kỹ, một góc thượng cũng điêu khắc kia con quái điều. Một đám người vòng quanh môn đi, ai ra đừng nhìn. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi, Triệu Gia gấp đến độ dậm chân. Liền ở ngay lúc này, Lương Cao Hùng từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến bốn phía người. Lương Cao Hùng nói, các ngươi đừng nhìn cẩn thận cái này bích họa, nó sẽ hấp dẫn người tâm thần, Hạ Thiên vội vàng đem Từ Thành kéo lại. Lương Cao Hùng cực đại vành tai thượng còn có vết máu. Rõ ràng nhĩ lực đã chịu tổn thương, nhìn về phía kẹt cửa nghĩ đến nhốt ở bên ngoài điểu lòng còn sợ hãi. Nghe nói mỗi cái bảo vật bên người luôn có một đầu dị thú bảo hộ xem ra là thật sự, nhưng chính là... Lúc này, ngoài dự đoán, liền ở mọi người do dự thời điểm, quan tài mặt thế nhưng đối với môn quỳ xuống, người nam nhân này hai chân quỳ xuống đất. Cung cung kính kính mà dập đầu lại ba cái, mọi người bị hắn không thể hiểu được cử chỉ sợ tới mức. Dại ra, mặc kệ những người khác phản ứng, quan tài mặt nhìn Thẩm Mặc nói, nó không phải quỷ môn, dứt lời. Quan tài mặt từ Thẩm Mặc trong túi móc ra kia đối nút bịt tai. Trực tiếp tác ở thanh niên lỗ tai, chờ Thẩm Mặc phản ứng lại đây nam nhân đã nhấc chân vọt qua đi. Quan tài mặt hành vi tất cả mọi người không có đoán trước đến. Chỉ thấy Giang Linh cữu nửa người trên chát băng vải vọt tới vách tường trước. Nâng lên chân phải, đối với này đạo cửa đá hung hăng, chút nào tận hết sức lực mà đạp qua đi ầm vang. Tường thể đều đã xảy ra chấn động. Bên ngoài già lăng tần già phát ra ai đề cùng phẫn giống. Mọi người bưng kín lỗ tai té ngã trên đất lại là một chân ầm vang. Cả tòa cửa đá ầm ầm phá ra một cái động lớn, già lăng tần già phát ra trước khi chết rên gì. Cửa đá bị hủy vách tường liền phá một cái động lớn. Bên trong không phải nham thạch cũng không phải bên ngoài thế giới. Là vô biên vĩnh vô ngăn tận hắc ám. Trong bóng đêm dường như có một cái xoắn ốc hoảng loạn trung Từ Thành hô to. Mau nằm sấp xuống, đó là cơn lốc, bốn phía cắt đá bao vây lấy đầy đất băng gạc bình rỗng. Bọn họ trên lưng ba lô toàn bộ bị cơn lốc cường lực hấp lực đi vào, Thẩm Mặc căn bản không kịp đứng. vững, chân liền cách mặt đất, cuối cùng ký ức là Mông Thái xông tới gắt gao kéo lại hắn. Dùng dây thừng trói lại hắn eo, một đám người toàn bộ bị hắc động hút đi vào. Thẩm Mặc là ở Tây Hạ khu Vĩnh Ninh huyện tiểu bệnh viện tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Triệu Gia đang ngồi ở hắn bên cạnh tước quả táo. Một bàn tay còn bó thạch cao, trên lưng thoạt nhìn không có đáng ngại. Vừa thấy đến hắn tỉnh gân cổ lên liền xông ra ngoài, bác sĩ bác sĩ bác sĩ. Nơi này, không trong chốc lát ăn mặc áo dài bác sĩ vào được. Cầm ngừng khám bệnh khí tra xét một chút tim đập, lại hỏi hắn một ít vấn đề liền nói không có việc gì. Dọn dẹp một chút đồ vật có thể chuẩn bị đi ra ngoài, đuổi đi bác sĩ Triệu ra liền cười. Mãnh chụp Thẩm Mặc bả vai, mảnh mai tiểu bảo bối. Ngươi biết ngươi ngủ đã bao lâu sao? Thẩm Mặc che lại làm đau bả vai nhe răng nhếch miệng mà nói giọng khan khan. Biết ta mảnh mai ngươi xuống tay còn như vậy trọng, từ trên giường ngồi dậy. Tiếp nhận Triệu ra trong tay quả táo, uống trước nước miếng, nhìn quả táo mặt ngoài liền cảm thấy chính mình đại não vẫn là cùng này quả táo giống nhau một chút. Ở oxy hóa Triệu ra giống như biết Thẩm Mặc muốn nói gì. Cười lại đi tiếp một chén nước, không có việc gì ngươi chậm rãi tưởng, sự tình có chút phức tạp, ngươi muốn hỏi cái gì? Thẩm Mặc há mồm liền nói, ngươi bối, dứt lời môn liền khai, trương thần đại túi tiểu túi mà chen vào môn, tới, biết ngươi tỉnh, chạy nhanh tới ăn cái gì? Ngươi đều đói bụng hai ngày hai đêm siêu, hai ngày. Đúng vậy. Yên lặng ngươi có phải hay không ngủ choáng váng, Triệu gia bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ta bối đó là quỷ giới chịu thương. Hiện tại ra tới đương nhiên hảo, Thẩm Mặc tầm mắt hạ di. Nghi hoặc mà nhìn Triệu gia tay, vừa nói đến cái này Triệu gia liền lượng ra một hàm răng trắng. Nào đó hỗn đản vừa ra tới liền té xỉu trên mặt đất. Ta khiêng hắn một đường. Ở trên xe tránh cho hắn đụng vào thùng xe, kết quả lật xe thời điểm ra hỏa này còn lấy oán trả ơn. Áp chặt đứt tay của ta, nói còn chưa dứt lời. Mông Thái vào đầu tạp một lon coca qua đi, đừng đậu yên lặng, Triệu ra hắc hắc cười hai hạ. Hủy đi băng vải, nhảy dựng lên đi hủy đi thực phẩm đóng gói túi, Thẩm Mặc. Gia hỏa này nói một câu đều không thể nghe, quay đầu nhìn về phía trương thần, ngươi là như thế nào? Ra tới, Thích lão đại cùng Uông Cường Thịnh bọn họ đâu? Còn có Lương Tổng, Mông Thái tiếp lời nói cha, dọn một phen ghế dựa lại đây, đem trong tay hành lá cháo trắng đưa tới Thẩm Mặc trước người tới. Uống một ngụ mơ siêu, vãn khởi tay áo lộ ra rắn chắc cánh tay. Mật sắc màu da cơ bắp khối khối phồng lên, bàn tay to vê một phen plastic muỗng nhỏ từ, đặc biệt có không khỏe cảm, nhược nhược nói. Thái ca ta chính mình đến đây đi, Mông Thái cũng không bắt buộc. Đãi Thẩm Mặc tiếp chén liền đi cho hắn lấy nơi này đặc sắc bánh nướng lớn, Thẩm Mặc uống một ngụm. Cháo dạ dày dễ chịu một chút mới nói. Những người khác đâu, còn có quan tài mặt đâu. Lần này hắn trực tiếp hỏi Mông Thái. Trương thần không biết sao lại thế này thoạt nhìn hứng thú không cao bộ dáng. Thẩm Mặc liền không hỏi lại hắn, Mông Thái dọn đem plastic ghế ngồi vào đầu giường mở ra thức ăn. Nhanh hộp, lời ít mà ý nhiều. Thích lão tưởng lão tam bọn họ đều đi về trước, Lương Tổng cũng đi trở về. Ngụy lão đầu đã chết, nghĩ đến Ngụy lão đầu kia phó sống lưng câu lũ bộ dáng. Cũng coi như dự kiến bên trong sự tình, Thẩm Mặc bưng lên chén trực tiếp uống một ngụm. Nóng hầm hập, nhẫn không ra phun ra một hơi. Khả năng Ngụy lão đầu lần này tiến quỷ vực đều chỉ là vì đua một phen đi. Nhưng là nghĩ đến mấy ngày hôm trước còn xem tới được người liền như vậy biến mất trong lòng vẫn là vắng vẻ, không ngừng Ngụy lão đầu. Cái kia Uông Cường Thịnh cũng không có ra tới, Triệu ra hút lưu một ngụm mì sợi. Miệng đều không sát liền nói, Thẩm Mặc nhìn thoáng qua yên lặng ăn xào phấn làm trương đại ảnh đế. Phát hiện ngày thường thích cùng Triệu ra kẻ sướng người họa người không tiếp lời, Lương Tổng đi. Trở về, trương thần lại không có đi theo cùng nhau trở về. Mông Thái nói, lần này Lương lão đại bày chúng ta một đạo. Không biết Lương lão đại từ nơi nào đến tới quỷ môn tin tức. hắn lần này đi vào tìm môn là thật, nhưng là hắn muốn tìm nguyên lai chính là trong truyền thuyết quỷ môn, này liền có thể giải thích. Đến thông, Thẩm Mặc ở hiến điện thời điểm không có nhìn đến Trương Thần lại thấy được Lương lão đại liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Phòng chừng hắn là cố ý ném ra Trương Thần cùng Tưởng lão tam bọn họ truy lại đây, Thẩm Mặc cắn một ngụm bánh, mục tiêu thật là cái kia Tây Hạ kiến quốc hoàng đế Lý Nguyên Hạo. Không biết Triệu gia nhún nhún vai, bọn họ dù sao là không có nhìn đến hắn chính mặt. Trương Thần tiếp lời. Không phải không thấy được hắn chính mặt, mà là hắn biến thành một khối thây khô, lời này làm Thẩm Mặc cảm hứng thú. Còn thực nể tình ngẩng đầu, nga, một tiếng Triệu gia kêu to, yên lặng ngươi như thế nào như vậy, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Trương đại ảnh đế không phải khó được mở miệng sao? Thẩm Mặc cho đối phương một ánh mắt, ý bảo Triệu gia đừng nháo, lại đối Trương Thần nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kết quả người lại không nói, xem ra Lương Tổng sự tình thật sự cho hắn mang đến rất lớn đả kích a. Thẩm Mặc cũng không so đo, mông thái nói tiếp nói. Mục tiêu đúng vậy, bất quá lúc này đây Thích lão bọn họ có thể ra tới vẫn là quy công với quan tài mặt. Bởi vì bọn họ ở mộ đạo gặp một cái ăn mặc khôi giáp hoạt thi. A, hoạt thi, Thẩm Mặc ngẩng đầu, kinh ngạc hô nhỏ ân. Mới đầu Trương Thần bọn họ cho rằng cái này sẽ động thi thể chính là Lý Nguyên Hạo, mông thái một câu không nói xong đã bị Triệu gia đánh gãy, yên lặng ngươi biết không? Lý Nguyên Hạo thế nhưng ở nghiên cứu vãng sinh thuật, Triệu gia đã ăn xong đem plastic chèn hướng. Rớt sơn trên bàn một lập, hai chân một phân liền vọt lại đây. Cái này Lý Nguyên Hạo thật sự khó lường, hắn không chỉ có là kiến quốc hoàng đế. Vẫn là hắn tìm thợ thủ công làm này đồ bỏ lăng mộ. Lăn lộn nhiều như vậy, nguyên lai là vì chính hắn vãng sinh, mông thái trước sau bị Thẩm Mặc Triệu gia ngắt lời. Lúc này đỡ chán đã không nghĩ nói chuyện, Thẩm Mặc trong mắt vừa chuyển nói. Nga, cho nên hắn thành công. Hóa ra lúc này chỉ có chúng ta này đàn tiểu la la bị chẳng hay biết gì. Bị Lương Tổng lừa dối đi vào thế hắn tìm môn. Sau đó hắn còn lưu lại chuẩn bị ở sau Trương ảnh đế cẩn thận đi cho hắn tìm mục tiêu. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Triệu Linh An cái này muội tử cũng đi vào. Cũng không biết là thật sự hai người tiến vào quỷ giới thời gian sắp xỉ vẫn là vì làm đối phương. Làm tâm phúc hành sự hảo càng thêm ổn thỏa. Cẩn thận ngẫm lại, người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Rốt cuộc cho dù có sự tình tốt nghĩ người cháu ngoại gái kia cũng có thể chờ đến tìm được phía sau. Cửa lại dẫn người ra đi vào a, không biết biết Triệu Linh An đã chết Lương Cao Hùng trong lòng có. Hay không một chút hối hận đâu, Thẩm Mặc những lời này thành công bức cho Trương đại ảnh đế mở miệng. Thích lão bên kia cũng không biết quỷ môn chuyện này, ta ra tới tra qua, lúc trước duy nhất trải qua cái này môn ra tới người là Thích lão người. Hiện tại là bị Lương Tổng khống chế đi lên, điểm này Lương Tổng từ lúc bắt đầu liền không có nói cho bọn họ. Nghe nói người nọ đã si ngốc, một ngày thanh tỉnh thời gian không vượt qua nửa giờ cho nên cảm kích Thích lão bọn họ đi vào. Càng thêm chấp nhất với tìm mục tiêu mà không phải cái kia nghe nói đi vào liền có thể thông qua nó. Ra tới duy nhị đường ra, Lý Nguyên Hạo cũng không có thành công. Bởi vì chúng ta phát hiện khôi giáp hoạt thi không phải Lý Nguyên Hạo, đều nói là hoạt thi. Đương nhiên không có khả năng là mục tiêu. Thẩm Mặc chỉ là vì kích Trương Thần nói chuyện, lập tức liền bưng lên đầu giường nước uống. Uống lên một nửa, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Ba người đều ý nghĩa phi phàm mà nhìn thoáng qua thanh niên, Thẩm Mặc buông cái ly. Yết hầu khô khốc kia, người nọ là, Giang Quế, Thẩm Mặc thực thông minh. Chỉ cần cho hắn manh mối hoàn toàn có thể điểm đến mới thôi, yên lặng. Ngươi không sao chứ, Triệu gia có chút lo lắng. Để sát vào quan sát Thẩm Mặc biểu tình, liền hiệu số rõ ràng trên mặt hắn có mấy cái lỗ chân lông, Thẩm Mặc huy ruồi bọ giống nhau đem người. Huy khai, ta đương nhiên không có việc gì, ta cùng Giang Quế có bao nhiêu cảm tình a? Lời nói cũng chưa liêu quá một câu. Nếu là cùng Giang Quế có cảm tình, có phải hay không muốn đi đem những cái đó không thể hiểu được quang tám sao cũng không tới thân. Thích đều tìm ra, Thẩm Mặc cầm lấy cái ly liền uống, thân thích so được với ngươi thái ba triệu mẹ sao? Triệu gia há mồm liền tới, Thẩm Mặc không khách khí mà lấy thủy tư, hắn vẻ mặt ta dựa. Ngươi còn có phải hay không ta cái kia khả khả ái ái bản vẽ đẹp. Triệu gia bị cả kinh tại chỗ bắn lên, một bên hùng hùng hổ hổ một bên lấy khăn giấy sát quần áo, Thẩm Mặc duỗi tay từ Triệu gia trong tay. Tiếp nhận một chương giấy, nghĩ vậy một lần lớn nhất nỗi băn khoăn, nếu cái kia môn không phải quỷ môn, trước mặc kệ thông qua có thể hay không có tác dụng phụ. Như vậy vì cái gì chúng ta có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới? Triệu gia đem khăn giấy ném vào thùng rác, này ngươi liền phải đi hỏi quan tài mặt cái gì? Thẩm Mặc kinh ngạc mà ngẩng đầu, quan tài mặt còn ở nơi này. Hết chương.